Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, hiên viên chịu nhục, chương 995, hiên viên chịu nhục. Hiên viên phá thiên từ lâu truyền ra tin tức muốn tham gia Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng chiêu thu vũ. Hoàng môn đồ, cũng tuyên bố muốn trở thành thiên vũ môn thứ nhất đồ. Tin tức này Bắc Hoang nơi đám người mọi người đều biết. Người không hiểu, thậm chí hiên viên phá thiên đã đem chính mình cho rằng Vũ Hoàng môn đồ. Đây là cùng lạ thường tự tin, bởi vậy vừa nãy hắn còn có thể hô lên một tiếng sư huynh. Này theo hiên viên phá thiên, này một tiếng sư huynh, dù là biểu thị đối với Mộc Trần đám người kính trọng. Thần khống thiên hạ toàn văn xem, cực kỳ đẹp đẽ một quyển tiểu thuyết. Nhưng mà, Mộc Trần tựa hồ cũng không cho hắn hiên viên phá thiên mặt mũi. Trực tiếp về cự nói rằng, lạnh lùng nở nụ cười, hiên viên phá thiên âm thầm ghi nhớ. Đã thấy Mộc Trần tựa hồ vẫn chưa lưu ý hắn, ánh mắt chuyển hướng cái kia trôi nổi với giữa hư không yêu hạch. Quay về bên cạnh Hầu Thanh Lâm nói, sư đệ, vật ấy bọn họ pháp hàng phục. Đã như vậy, ngươi nhận lấy đi, vừa vặn cho rằng là lão sư chiêu thu Vũ Hoàng môn đồ lễ vật. Luận lễ vật này làm sao, nhưng ít ra đây là tâm ý của ngươi. Lão sư tất nhiên vui mừng. Được, Hầu Thanh Lâm khẽ gật đầu, khí chất bồng bềnh, chỉ thấy bước chân hắn hơi một bước, chớp mắt đi tới cái kia yêu hạch trước đó. Những tranh cướp đó yêu hạch cường giả thần sắc cứng đờ. Không nghĩ tới ở tranh cướp kịch liệt nhất thời khắc, Mộc Trần cùng Hầu Thanh Lâm xuất hiện. Này Mộc Trần cùng Hầu Thanh Lâm có thể xa không phải phổ thông Vũ Hoàng môn đồ. Bọn họ chính là Vũ Hoàng đệ tử thân truyền, địa vị cao không hề tầm thường, mặc dù là loại kia khủng bố thế gia gia chủ nhìn thấy cũng phải phi thường khách khí. Mặc dù dứt bỏ thân phận của bọn họ không nói, chỉ bằng mượn bọn họ thực lực khủng bố, muốn tranh cướp này yêu long chi yêu hạch, e sợ cũng không có ai có thể ngăn cản được. Trên người một tia khí tức mạnh mẽ chậm rãi hướng về yêu hạch lan tràn mà ra. Hầu Thanh Lâm ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh. Tựa hồ này yêu long chi yêu hạch cũng không thể để hắn thay đổi sắc mặt. Này yêu hạch chính là chúng ta phát hiện. Người lẽ nào đã nghĩ như vậy lấy đi sao? Hiên viên phá thiên nhìn Hầu Thanh Lâm. Không phục nói rằng những người khác trong lòng tuy có ý tưởng giống nhau. Nhưng nhiếp với Hầu Thanh Lâm uy danh, không có người nói chuyện, bọn họ chỉ là nhìn hiên viên phá thiên, gia hỏa này lá gan rất lớn. Hầu Thanh Lâm ánh mắt hướng về hiên viên phá thiên nhàn nhạt nhìn lướt qua. Bình tĩnh nói, ta lại không nói không cho phép ngươi tranh cướp, ngươi có thể động thủ với ta. Bất quá, ngươi có đảm ư, ngoặc kép. Hầu Thanh Lâm bình tĩnh tiếng nói để hiên viên phá thiên thần sắc cứng đờ. Sắc mặt càng trở nên khó coi lên. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế nói chuyện với hắn. Xưa nay đều là hắn lấy loại này giọng điệu đối với người khác nói chuyện như vậy. Nhưng mà, bây giờ Hầu Thanh Lâm, để hắn rõ ràng như thế nào sỉ nhục. Ngươi, có đảm sao? Thanh âm bình tĩnh. Không có nửa điểm quan tâm lãnh đạm ánh mắt. Không có ai sẽ hoài nghi Hầu Thanh Lâm đối với hiên viên phá thiên coi thường. Nếu là hiên viên phá thiên dám động thủ, không người nào có thể dự liệu được Hầu Thanh Lâm sẽ làm cái gì. Muốn so với thực lực, hiên viên phá thiên kém xa Hầu Thanh Lâm. Muốn so với bối cảnh, Hầu Thanh Lâm chính là Vũ Hoàng đệ tử thân truyền, mà hiên viên phá thiên chỉ là hoàng sau khi duệ. Mọi người thần sắc đều là đọng lại ở cái kia. Giờ khắc này không gian đột nhiên trở nên đặc biệt yên tĩnh lại. Hiên viên phá thiên vẫn dựa vào thiên phú đáng sợ cùng với thực lực mạnh mẽ, lôi kéo khắp nơi, hào quang rực rỡ, e sợ cũng chỉ có Hầu Thanh Lâm nhân vật như thế dám lấy loại này sỉ nhục giọng điệu đối với hắn nói chuyện như vậy đi. Sảng khoái, đoàn người hạ không, Lâm Phong đứng ở đó sụp xuống phế tích bên trên, khóe miệng mang theo nhợt nhạt nụ cười, phun ra một thanh âm, nhìn Hầu Thanh Lâm bóng người, hảo cảm tăng nhiều, càng xem càng vừa mắt. Ngày xưa Hầu Thanh Lâm liền ra tay giúp qua hắn, bây giờ này một thanh âm, để hắn cảm giác rất sảng khoái, phi thường hả giận. Lúc đó, ở bước vào Long Cung thời điểm, Hiên Viên Phá Thiên dù là lấy loại ánh mắt này, loại này giọng điệu nói với hắn lời, không nghĩ tới phong thủy thay phiên truyền, nhanh như vậy liền đến phiên Hầu Thanh Lâm đối với hắn như vậy. Để này Hiên Viên Phá Thiên cũng thưởng thức một thoáng cảm giác này là cảm giác gì. Lại không phải ngươi đứng ở nơi đó, ngươi sảng khoái cái gì? Hiên Viên Phá Thiên dám như vậy đối với ngươi, bởi vì ở trước mặt ngươi có loại kia tư bản, mà người này dám đối với hắn như vậy, bởi vì hắn ở Hiên Viên Phá Thiên trước mặt có tư cách này. Nếu là có một ngày ngươi cũng đứng ở đó loại độ cao, tương tự có thể lấy loại này giọng điệu, tư thế này sỉ nhục Hiên Viên Phá Thiên. Cùng Kỳ lãnh đạm nói một tiếng, tựa hồ thời khắc đang nhắc nhở Lâm Phong, kích phát trong lòng hắn nhiệt huyết. Không sai, Hiên Viên Phá Thiên dám như vậy đối với hắn, bởi vì Hiên Viên Phá Thiên có tư bản, nếu là sẽ có một ngày hắn cũng như Hầu Thanh Lâm như thế. Nắm giữ quan sát Hiên Viên Phá Thiên cường hãn thực lực, hắn thì sẽ giống như giờ khắc này, không nói một lời. Mặc dù trong lòng tràn ngập lửa giận, nhưng cũng không dám thả một cái thí, luận hắn cỡ nào kiêu ngạo, tự đại, người này ta từ lâu đã nói, chính là khó gặp một lần kỳ tài ngút trời, kinh tài tuyệt diễm. Mặc dù Hiên Viên Phá Thiên nắm giữ hoàng chi huyết mạch, tương tự có thiên phú đáng sợ, nhưng hắn như trước có thể sỉ nhục Hiên Viên Phá Thiên. Hắn có tự tin có thể vẫn áp chế Hiên Viên Phá Thiên, mặc dù đợi được Hiên Viên Phá Thiên trưởng thành, đây là thuộc về sự kiêu ngạo của hắn. Cùng Kỳ chậm rãi nói rằng, lập tức ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, nói, tiểu tử, ngươi lúc nào có thể trưởng thành, cũng giống như bọn họ, đứng ở trên bầu trời chính diện nói chuyện, chống lại, hăng hái, để bản đế nói chuyện cũng có chút sức lực. Hiện tại, thật uất ức a, ngoặc kép, ngạch, Lâm Phong cười khổ, xác thực rất uất ức. Ánh mắt lấp lóe, ngẩng đầu lên, nhìn hư không, trên người máu dịch như trước đang sôi trào, để hắn sinh ra tận ngóng trông. Cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ thấy tình cảnh này, ta sẽ đứng ở cao hơn bọn họ vị trí, lấy đồng dạng tư thái đi sỉ nhục những đã từng đó sỉ nhục qua người của ta. Bọn họ nhục nhã, bọn họ sỉ nhục ánh mắt, đều sẽ là ta mạnh mẽ động lực, để ta trở nên mạnh mẽ động lực. Ngoặc kép, Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ, tựa hồ là nói với mình. Huyết thống sức mạnh còn đang không ngừng rít gào, không có dừng. Thân thể của hắn đang không ngừng lột xác, không có ai biết hắn lột xác. Giờ khắc này xem ra như chẳng có chuyện gì phát sinh hắn, chỉ có chính hắn rõ ràng trong cơ thể mình biến hóa có cỡ nào mãnh liệt. Cái kia yêu long cuối cùng một tia long phách sức mạnh tự đang chậm chậm cùng huyết thống dung hợp, triệt để dung nhập vào trong mạch máu, trở thành hắn huyết thống sức mạnh một phần, cũng làm cho huyết mạch của hắn có thể chân chính lột xác. Cùng Kỳ nghe được Lâm Phong âm thanh hơi sửng sốt một chút. Lập tức hắn cái kia yêu tuấn trên mặt lộ ra một tia nhợt nhạt nụ cười. Nói nhỏ nói rằng, hy vọng ngày đó sẽ không để cho chúng ta quá lâu. Ngoặc kép, lúc này, giữa hư không, Hầu Thanh Lâm bước chân một bước bước ra, bay thẳng đến cái kia yêu hạch vượt qua mà đi. Một trường cắt ra không gian, phảng phất có hư không lực lượng lượng sinh ra, ở không gian bên trong đan dệt, đem yêu hạch bao phủ. Yêu hạch tỏa ra đáng sợ yêu mang, khủng bố sức mạnh hủy diệt hướng về hư không đâm tới. Rồng gầm tiếng rung động không gian, chỉ thấy Hầu Thanh Lâm bàn tay hướng về giữa hư không xẹt qua. Nhất thời, phảng phất có một đạo thâm thúy tận vực sâu phát hiện. Lộ ra từng tia luân hồi ánh sáng, khủng bố yêu lực cùng với long cơn giận khiếu. Toàn bộ chìm vào trong vực sâu, dần dần tiêu tan, lập tức triệt để biến mất. Luân hồi sức mạnh, ánh mắt của mọi người đọng lại, mạnh mẽ, Thanh Lâm luân hồi kiếm Hầu Thanh Lâm. Mặc dù luân hồi kiếm không ra, như trước có thể làm cho luân hồi ánh sáng tỏa ra. Quá cường hãn, thực lực như vậy, khiến người ta cảm thấy hít khói. Ai dám cùng hắn chiến? Vù, một luồng đáng sợ hư không sức mạnh đem yêu hạch bao vây ở trong đó. Hầu Thanh Lâm bước chân trực tiếp sải bước trước. Cái kia hư không mỗi một cái phương vị đều phảng phất nắm giữ vực sâu luân hồi sức mạnh. Yêu hạch sức mạnh dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng pháp đem hư không bổ ra. Mở bàn tay, Hầu Thanh Lâm bỗng nhiên nắm chặt. Luân hồi ánh sáng như trước đang tỏa ra, mà cái kia yêu hạch thì bị hắn chụp vào tay, bắt đầu trưởng bên trong. Thật giống như là một phổ thông tinh thể như thế. Khó có thể tưởng tượng, giờ khắc này Hầu Thanh Lâm dễ dàng trưởng khống yêu hạch. Là vừa nãy đánh giết rất nhiều cường giả khủng bố yêu hạch. Chênh lệch quá to lớn. Hiến pháp bù đắp, lợi hại. Lâm Phong con người bên trong lộ ra ngóng trông tâm ý. Đây là lần thứ hai nhìn thấy Hầu Thanh Lâm ra tay. Như trước là như vậy chấn động lòng người. Ta đã nói qua hắn là khó gặp một lần thiên tài. Chỉ là yêu hạch không làm gì được hắn. Đây là tất nhiên sẽ trở thành hoàng tồn tại. Thậm chí sẽ có một ngày, đại đế đều có khả năng. Người trở thành thạch hoàng cùng vũ hoàng môn đồ sau khi. Cùng hắn cùng với cái kia Mộc Trần cũng coi như là đồng môn. Có thể cùng những người này tiếp xúc nhiều một phen. Trên người bọn họ đều có thứ mà người cần học tập chỗ. Ngoặc kép, Cung Kỳ ở một bên mở miệng nói rằng. Lâm Phong gật gật đầu, luận là Mộc Trần vẫn là Hầu Thanh Lâm, cảm giác của hắn đều rất tốt, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, thậm chí khi hắn lão sư đều đầy đủ, rất nhanh, hắn sẽ có cơ hội cùng bọn họ trở thành đồng môn. Lúc này, chỉ thấy Hầu Thanh Lâm cúi đầu, ánh mắt nhàn nhạt quét phía dưới Hiên Viên Phá Thiên một chút, nói... Ngươi không có thực lực trước đó, không muốn khoe khoang thiên phú của ngươi, không có ai sẽ quan tâm. Ngoặc kép, Hầu Thanh Lâm rất trực tiếp, chào phúng Hiên Viên Phá Thiên. Hiên Viên Phá Thiên có thể ngạo, hắn mặc kệ, nhưng mà, Hiên Viên Phá Thiên đối với Mộc Trần lộ ra hàn mang. Để trong lòng hắn không nhanh, Mộc Trần là hắn vẫn rất tôn kính sư huynh. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.